Chương 338, Đăng lục. Hệ lạn hiệu vũ khí trang bị thực nghiệm tràng bên trong, có thật nhiều bị chế tạo ra vũ khí trang bị, rất nhiều trang bị kỳ thật đều thí nghiệm qua, nghiệm chứng tính năng về sau, cuối cùng lấy hay bỏ ra một cái tối ưu đáp án. Đáp án này là thích hợp nhất hệ lạn hiệu hiện trạng, là trải qua nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp luận chứng qua, đã không phải là cờ rít một người vỗ chán quyết định. Trước đó, cờ rít kỹ thuật đoàn đội còn không hoàn thiện thời điểm, hắn có thể mình quyết định lấy hay bỏ, loại này lấy hay bỏ là chủ quan, là căn cứ vào người vui tốt. Tỷ như nói trước đó hắn đem không quân chế phục định thành màu đỏ, căn cứ người vui lựa chọn tốt mổ rẻ 98K súng trường 7.92 ly đạn đường kính, hiện tại những vật này đều bị tàn khốc đẩy ngã. Cuối cùng nghệ lạn hiệu vẫn là đi lên 7.62 hào đi ở mở thở con đường, cuối cùng nghệ lạn hiệu vẫn là đào thải màu đỏ khó coi chế phục. Tình huống tương tự còn bao gồm lựu đạn cải tiến, cán cây gỗ lựu đạn đã trở thành thuần lối ra vật tư, chữ hàng số lượng QNZ ngay tại một chút xíu giảm bớt. Tại vũ khí hạng nặng lựa chọn bên trên, hệ lạn cứ QNZ dần dần đi lên càng hợp lý càng khoa học lựa chọn con đường, mọi người sẽ càng cẩn thận thí nghiệm, căn cứ hiện hữu điều kiện so sánh vũ khí tính năng, lấy hay bỏ ra hợp lý nhất trang bị tiến hành sản xuất hàng loạt. Tỷ như nói, AK-47 ạ sột phân chính là như vậy bị tuyển ra đến, đại quy mô trang bị cho bộ đội. Lại tỷ như nói, xe tăng lựa chọn, kỳ thật cũng là trải qua một loạt luận chứng mới cho ra cuối cùng kết luận. Lúc mới bắt đầu nhất, hệ lản khi thí nghiệm chính là T-54 xe tăng, thế nhưng là tại trải qua một phen luận chứng về sau, loại này xe tăng mặc dù có giá cả tiện nghi dễ dàng đại lượng sản xuất ưu điểm, nhưng là tính kỹ thuật có thể tăng lên thật là quá nhỏ. Bởi vì hệ lạn hiệu kỹ thuật tiến bộ rất nhanh, loại kỹ thuật này tiến bộ rất nhỏ vũ khí trang bị rất dễ dàng đào thải, cho nên T-54 xe tăng cuối cùng một mực nằm ở trong phòng thí nghiệm, loại này địa cầu văn minh bên trong một đời xe xịn, không có đại quy mô xuất hiện tại dị giới trên chiến trường. Tới đồng dạng kết quả, còn có nước Mỹ M-60 chủ chiến xe tăng, cùng Tây Đức lệ họ bắt một chủ chiến xe tăng những này xe tăng giá cả đắt đỏ. Tính có thể tiến bộ không gian QNZ phi thường có hạn. Cuối cùng, tại không có đại lượng thiết bị điện tử, không cách nào ủng hộ tân tiến hơn xe tăng đại quy mô phục dịch điều kiện tiên quyết, tính năng tiên tiến nhất, kỹ thuật chỉ tiêu tốt nhất T-72 xe tăng, nghiền ép 60 xe tăng, thành vì hệ lản hiệu mới chủ chiến xe tăng. Không quân đời sau máy bay chiến đấu tuyển hình công việc cũng là như thế tiến hành, nguyên bản hệ lản hiệu hoàng đế bệ hạ bởi vì cá nhân cảm tình nguyên nhân. Thích vô cùng Su-27 máy bay chiến đấu. Nhưng là kết quả sau cùng, lại là Su-27 máy bay chiến đấu cuối cùng không có so sánh được F-15 cùng F-16 cao thấp phối hợp. Tại hệ làn hư không quân tương lai tạo dựng trong kế hoạch, F-16 giá rẻ bản dùng cho nhiều việc máy bay chiến đấu là vô cùng trọng yếu một cái khâu. Loại này chỗ trống để cải tiến phi thường to lớn máy bay chiến đấu, thành hệ làn hư hạng nhẹ máy bay chiến đấu lựa chọn hàng đầu trang bị. QNZ chính vì vậy, F-15 chuyên nghiệp đối không biểu hiện, cùng tiên tiến AIM-7 đạn đạo thông dụng tính, đều cho F-15 thêm không ít điểm số. So sánh thí nghiệm bên trong, phi công càng ưa thích F-15 bố trí càng hợp lý QNZ thoải mái hơn khoang hành khách, trực tiếp sản xuất F-15 cũng không cần quá cải biến nguyên bản trong máy bay đưa thiết bị điện tử. Mặt khác, tốt đẹp sửa chữa tính năng, tốt hơn đi làm suất, đều để F-15 có được cao đánh giá. Tại động cơ tính ổn định, sửa chữa tính, báo hỏng thời gian chờ tương quan kỹ thuật chỉ tiêu bên trong, F-15 đồng đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Càng có ý tứ chính là, mặc dù F-15 trọng lượng càng nhẹ, Su-27 máy bay chiến đấu trọng lượng lớn hơn một chút, nhưng vũ khí mang theo tổng lượng bên trên, F-15 vẫn chiếm ưu. Cho dù ưu thế không quá rõ ràng, nhưng xác thực F-15 có thể bằng vào càng nhiều treo khung nhiều mang theo một tổ đạn đạo. Mặc dù tính cơ động có thể lên, Su-27 máy bay chiến đấu càng tốt hơn một chút, nhưng là cuối cùng cân nhắc phía dưới, hệ lạn hiệu lựa chọn F-15 mà từ bờ họ Su-27 máy bay chiến đấu. Về phần F-14 tổng cắt máy bay chiến đấu, càng là không có bao nhiêu tính so sánh giá cả máy bay chiến đấu, mặc dù rất đẹp trai, mà lại tình hoài tràn đầy, nhưng là loại này máy bay chiến đấu kết cấu phức tạp phí tổn đắt đỏ, công dụng QNZ vô cùng đơn nhất. Nó chính là vì chở khách nặng nghề bất tử điều AIM-7 đạn đạo thiết kế nghiên cứu, nhưng hệ lạn hiệu đã bắt đầu phục dịch AIM-120 đạn đạo, bất tử điều AIM-7 đạn đạo đã hơi có vẻ quá hạn. Nếu như chở khách AIM-120 đạn đạo, F-14 tỏm cắt máy bay chiến đấu có thể biến đổi lướt về đằng sau cánh liền biến thành thiếu hụt, không cách nào lắp đặt càng nhiều đạn đạo treo khung, mang theo đạo đạn số lượng sẽ rõ hiển giảm bớt. Trên thực tế, tổng cắt máy bay chiến đấu có thể chở khách 6 viên bất tử điều đạn đạo, F-15 máy bay chiến đấu có thể chở khách 12 viên AIM-120 đạn đạo, đến tuột cùng ai sức chiến đấu mạnh hơn, đã liếc qua thấy ngay. Cái này kỳ thật cũng là quân Mỹ đào thải F-14 tổng cắt nguyên nhân chủ yếu, AIM-120 tính năng nghiền ép bất tử điều đạn đạo, tổng cắt máy bay chiến đấu năng lực tác chiến. Cũng liền so F-18 chẳng mạnh đến đâu rốt cục bắt đầu trang bị thứ 3 thay mặt máy bay chiến đấu hệ lạn hiệu không quân. QNZ rốt cục chân chính có được siêu xem cách năng lực công kích, có được cường hãn hơn chế không thủ đoạn. Cải tiến thiết bị điện tử cũng làm cho chiến đấu mới máy móc càng quý giá, càng cường đại, trang bị đạn đạo càng nhiều. Một khung F-15 máy bay chiến đấu có thể chứa chở 12 viên tiên tiến AIM-120 siêu xem cách AIM-7 đạn đạo. Mà tại ngũ hệ lạn hư không quân mịt 21 máy bay chiến đấu, chỉ có thể mang theo 2 cái sở họa rào đạn đạo, cùng 2 cái xài đệ ủi nờ đạn đạo. Nếu như F-15 lô nờ xô nờ 2 loại đạn đạo, nhiều nhất có thể mang theo 16 viên, một lần cất cánh tác chiến năng lực, là mịt 21 4 lần lại thêm đạn đạo tính năng tăng lên, máy bay tính năng tăng lên, sức chiến đấu thăng cấp hoàn toàn là nghiền ép tính chất. Ác ma không quân vốn là đối mịt 21 tương đối đau đầu. Hiện tại không thể không nên chiến càng khó chơi hơn F-15 cùng đến tiếp sau chuẩn bị sản xuất F-16 lượng loại máy bay chiến đấu, hiện nhiên sẽ chỉ càng thêm phí sức. Đương nhiên, đợi đến thay đổi trang phục hiện đại trang bị hệ lạn hữu quân đội đụng vào ác ma bộ đội, thể hiện ra thoát thai hoán cốt thực lực về sau, đoán chừng ác ma các quan chỉ huy trên mặt, sẽ phi thường phấn khích. Giờ này khắc này, ác ma quan chỉ huy xạ rủ của thân vương còn không biết hệ lạn hiệu vũ khí lại bắt đầu một vòng mới thăng cấp cùng cường hóa. Hắn nhìn phía xa đường ven biển, thật dài thở dài một hơi cuối cùng, có thể đăng lục tác chiến, không cần ở trên biển phiêu bạt lấy mệnh lệnh binh sĩ lên bờ ta muốn gặp bà mịt thở đế quốc quan chỉ huy đem hắn mang tới mang theo bén nhọn móng tay ngón tay đặt tại phủ không thành tường thành lỗ châu mai bên trên, xạ rủ của thân vương thâm trầm nói. Phía sau hắn bóng ma ngay cả lời đều không nói. Tranh thủ thời gian túi đầu biến mất ngay tại chỗ. Rốt cuộc, gần nhất xạ rủ của thân vương tựa hồ mê luyến thiêu chết bọn thủ hạ dọc theo con đường này, bị thiêu chết hắc ảnh đã đếm không hết. Lần này, ác ma không có gặp đến bất kỳ kháng cự nào, vô số binh sĩ leo lên lục địa, sau đó tại bên bờ xây dựng doanh trại. Không ít ác ma bộ đội bắt đầu hướng bà mịt thờ đế quốc nội đi A tiến vào, bà mịt thờ đế quốc bờ phòng bộ đội. Hoảng sợ nhìn xem những này phảng phất trời sinh là chiến tranh đúc tạo nên ác ma chiến sĩ, dọa đến bắp chân một mực tại run rẩy. Nhưng là, đây chỉ là binh lính bình thường cảm thụ, phụ trách bờ phòng bộ đội chỉ huy bà mịt thở đế quốc tướng lĩnh, giờ này khắc này lại cảm thấy mình đã đặt mình vào tại trong thiên đường. Bọn hắn nằm tại mị ma trong lồng ngực, thưởng thụ lấy ôn nhu cùng hài lòng, thưởng thức đến từ dị vực hoa quả, tiêu dao khoái hoạt đều quên mình kỳ thật chỉ là một cái nhân loại. Ngươi nhìn chúng ta kỳ thật tới đây, chỉ là vì diệt trừ những cái kia không thờ phượng ma pháp dị đoàn, cũng không phải là muốn tiêu diệt nhân loại chúng ta là nhân loại bằng hữu. Trước đó đủ loại đều là chọc gác ma nói xấu cùng phỉ báng. Trên mặt mang nụ cười thản nhiên, xạ dù của thân vương khẽ cười nói. Đúng đúng ha ha ha ha cầm đầu nhân loại tướng lĩnh bưng chảy đến rượu, hưởng thụ lấy mị ma nhào nặn, trên mặt đều là phóng đãng cười dâm, ánh mắt của hắn đã không có tiêu cự. Toàn bộ người cũng đã biến thành cái xác không hồn. Nhân loại, nên sinh hoạt tại ác ma phù hộ phía dưới, trở thành ma pháp phụ thuộc. Xa dù của thân vương vừa nhìn về phía một cái khác ngay tại mị ma trên đùi lề mề bà mịt thở đế quốc tướng lĩnh, tiếp tục nói. Nguyện ý là ngài cống hiến sức lực tôn quý xa dù của đại vương ngài là ta thần ta nguyện ý vì ngươi hiến ra sinh mệnh vậy sẽ linh sớm liền đã không có tâm trí, giữ lại nước bọt hồi đáp. Hài lòng nhẹ gật đầu. Xạ dù có đi ra cái này tràn đầy buồn nôn mùi gian phòng, trong hành lang đổi ra một bộ xem thường lánh diễm khuôn mặt. Mau chóng để những cái kia nhân loại lăn đi, nếu như không nguyện ý hợp tác, liền lập tức xóa bỏ đem phòng tuyến đẩy lên trên biên cảnh tận khả năng phân tán, phái ra đám bộ đội nhỏ, tiến vào tệ giặc đế quốc quay rối hắn nhìn một chút chờ trong hành lang hắc ảnh, lạnh lùng phân phó nói. Kia hắc ảnh đuổi vội cúi đầu. Lại vội vàng biến mất truyền lệnh đi hiện tại vị đại gian này thế nhưng là Diêm Vương một người như vậy vật, ít có khó chịu liền đốt người a tất cả mọi người là ác ma, cấp tờ hờ ấp tờ ác ma cũng không tốt hơn à, còn không bằng làm người đi nếu không phải thật biết phở gì thành chiến dịch ác ma vờ ơ y ma đánh thua, một cái phủ không thành lâu đài mang theo mười mấy vạn đại quân lại bị đối thủ tiêu diệt hết, ai có thể tin tưởng, nhân loại đã cường hãn đến nước này rồi trước. Đó ác ma chiến lược vẫn là đánh trước tinh linh cùng long tộc, giải quyết hết khó giải quyết nhất phiền phức, trở lại thu thập người dễ đối phó loại đâu. QNZ chính vì vậy, long tộc cùng tinh linh tộc bên kia, điểm khác đều là một cái ma pháp chi nhãn liền có một ác ma thân vương phụ trách. Duy chỉ có nhân loại bên này, hai cái ma pháp chi nhãn người phụ trách, đều là xạ rủ của một cái. Bây giờ tốt chứ, nhân loại bên này ngược lại là khó giải quyết để người muốn khóc. Một cái thân vương mang theo trên trăm cái ác ma tướng quân, chỉ huy mấy trăm vạn đại quân, vợ ơ y ma đều không thể nhất cử cầm xuống. Tối để cho người ta buồn bực chính là, vì tránh né nhân loại công kích, toàn bộ đại quân vợ ơ y ma lượn quanh một vòng lớn, tránh đi nhân loại đóng giữ đường ven biển, chạy tới minh hữu bên này đang lục. Chuyến đi đều mất mặt à, cũng không biết, kia hai cái phụ trách long tộc cùng tinh linh tộc chiến khu thân vương, biết chuyện này, có thể hay không cười ra tiếng. Cái này đoán chừng cũng là xạ rủ của thân vương tâm tình không tốt nguyên nhân chủ yếu đi hắn có thể sẽ trở thành trò cười. Mặt khác hai ác ma thân vương mấy trăm năm ở giữa nhớ tới liền muốn trêu chọc đối tượng. Nhưng là đi tại truyền lệnh trên đường hắc ảnh trong lòng âm thầm xem thường, cho dù là thành trò cười, ngươi cũng không thể tùy tiện cầm âm ảnh nhất tộc đốt chơi ai chúng ta cũng là người ách, không, chúng ta là vậy ma à.